Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 10 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 10 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Thời gian này mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Tạm thời vẫn sóng yên biển lặng. Anh cũng chưa cho tôi đi làm trở lại, nên cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng sẽ rủ Vi đi chơi đây đó. Nhưng tính tôi chẳng thích ngồi yên một chỗ, thế nên dự định sang tuần tới sẽ quay lại công ty làm việc. Hôm đó, sau hơn một tháng trời không gặp, vừa đến công ty, mọi người ai cũng vội vàng chạy lại hỏi han, nhất là Trinh, nó đang ôm chồng tài liệu, thấy tôi thì mừng ơi là mừng, vứt luôn sang một bên, chạy lại, ngoạc mồm ra gào ầm lên, "Chị Nhi, ơ này, chị Nhi về rồi mọi người ơi." "Còn Hâm này, chị có đi đâu mà về?" "Em không biết đâu, chị ơi, chị đi đâu cả tháng nay bây giờ mới về, bọn em nhớ chị lắm đấy, nhưng hỏi ai cũng không biết, mà hỏi sếp thì chả ai dám, chị đi đâu thế?" Vừa nói tới đây thì nó cũng nhào đến ôm tôi, dường như phát hiện điều gì đó không bình thường nên theo phản xạ nhìn xuống bụng. Thấy ở đó đã không còn nhô ra thì trợn to hai mắt, mặt nghệt ra, lắp bắp mãi không nói nên lời. Qua một lúc sau nó mới bảo tôi, Chị, cái này sao có thể, cháu em..." Tôi không muốn nói chuyện này ở đây nên vội kéo nó đi băng băng về phòng. Đến khi cửa phòng đóng lại nó mới bảo, "Giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi. Chị, sao lại, em bé đâu rồi? Cháu của em ở đây đâu rồi?" Mỗi lần có người nhắc đến con tôi là một lần vết thương trong tim tôi lại rỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ có thể cười buồn. "Không còn nữa rồi. Sao đang yên đang lành lại thế hả chị?" Chuyện của chị Hoài tôi không muốn nói ra ngoài, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình nhà chồng. Danh tiếng của công ty bao năm qua không thể vì một người như chị ta mà sụp đổ. Cho nên chỉ bảo do sức khỏe chị không tốt nên mới bị vậy. "Sao số chị khổ quá đi trời. Thế rồi à, mấy nay chị nghỉ dưỡng bệnh đấy à?" Tôi khẽ gật đầu, con bé Trinh lại suýt xoa. "Nhưng sao chị gầy thế? Mới hơn một tháng không gặp mà em suýt không nhận ra chị luôn đấy. Còn mỗi da bọc xương thôi. Bình thường chị đã kén ăn rồi, giờ bị vậy phải bồi bổ nhiều thứ vào chứ." "Chị vẫn ăn uống ngủ khỏe mà. Ở nhà cũng chẳng phải động tay động chân làm việc gì. Nhưng không hiểu sao ăn bao nhiêu cũng không béo nổi. Chị phải biết lo cho mình chứ." "Ừ, được rồi, chị biết rồi." Chúng tôi đang nói đến đây thì Quế Anh cũng tới. Cô ta vừa thấy tôi đã niềm nở. "Quỳnh Nhi đi làm lại rồi đấy à? Lâu lắm không gặp em, sức khỏe vẫn ổn chứ?" "Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Nhìn em gầy lắm luôn ấy." Tôi nhếch mép cười lạnh rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình, không thèm để ý đến cô ta. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết vẻ mặt Quế Anh lúc này hẳn là tức tối lắm khi bị tôi bơ đẹp như vậy. Lát sau có tiếng giày cao gót dậm bình bịch, xa dần rồi im hẳn. Buổi chiều tan làm, tôi và Vũ cùng về nhà bố. Mọi người đã ở nhà đông đủ, còn có một cậu con trai lạ mặt. Trước tôi từng nghe bố nhắc đến chuyện có một cậu thanh niên thích Minh An. Cậu ta cũng biết nó có con với Hoàng, nhưng anh ta không nhận nên cứ cách ngày lại tìm cớ đến thăm. Chẳng biết đã trồng cây si bao lâu rồi. "Bố, dì, bọn con về rồi ạ." Kể từ lúc tôi sảy thai đến giờ chưa gặp bố. Giờ nhìn thấy vợ chồng tôi đến thì mừng lắm. Bố chạy hẳn ra cửa đón. "Vũ, Nhi, đến đây à? Mau vào ăn cơm với cả nhà mình luôn nào." "Vâng, bố." Tôi khẽ gật đầu với mẹ kế thay cho lời chào. Để ý mới thấy tóc bà ta đã bạc đi nhiều, cũng già đi rất nhiều. Mẹ kế thấy tôi đến thì không vui, cũng chẳng tỏ ra khó chịu, mà chỉ ừ một tiếng rồi bỏ vào nhà. Minh An giờ cũng trầm tính hơn trước, khuôn mặt đượm buồn. Liếc đến cậu thanh niên kia, cậu ta cũng nhìn tôi và Vũ lễ phép chào một tiếng. "Em chào anh chị, em là Hào, bạn của Minh An." "Chào cậu, khách đến nhà chơi cứ tự nhiên đi." "Vâng ạ." Ăn cơm xong, tôi kéo Minh An rửa bát cùng. Tôi nhìn ra ngoài phòng khách nơi mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện, rồi lại lén nút quay sang nói với em mình. "Em với cậu Hào kia có gì chưa?" Minh An giật mình quay phát sang nhìn tôi khó hiểu. "Có gì là có gì à? Mà sao tự nhiên chị lại có hứng thú với chuyện của tôi thế?" "Thì chị thấy cậu ta cũng đẹp trai, hiền lành, đàng hoàng. Với cả cậu ta cũng có ý với em mà. Nếu em cũng thích người ta thì cứ tiến tới đi." "Chị nói thì hay lắm. Nếu là chị có chấp nhận nuôi con của chồng mình với người phụ nữ khác không?" Mặt tôi lập tức sững lại, suýt làm rơi cả cái bát đang tráng dở trên tay. Nhưng may sao tôi đã nhanh tay chụp lại. "Em nói gì thế?" "Thế tôi lấy ví dụ cho chị dễ hiểu. Mà chuyện của chị là sao? Tự dưng bị sảy thai là thế nào? Nếu chị bị dị ứng thì đưa đi viện kịp thời, vẫn có thể cứu được cơ mà." "Chị cũng không biết. Hôm đó thấy trong người cũng hơi mệt mệt, ăn xong món thịt băm đó thì ngất luôn. Lần tới đi tái khám, hỏi lại bác sĩ xem. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đáp, ừ, chị biết rồi. Cuối tuần, công ty tôi lại vừa ký hợp đồng thành công với công ty Thành Đạt, cũng chính là công ty nơi con Vi, bạn thân tôi đang công tác. Giám đốc bên Thành Đạt có mời lãnh đạo của Nam Dương và cả phòng kinh doanh chúng tôi tham gia một buổi tiệc xã giao. Mà thủ tục này không thể thiếu sau mỗi lần hợp tác, nên chúng tôi cũng không lạ gì. Lần này họ còn mời cả nhân viên bình thường nên mọi người khá hào hứng. Tối đó, tôi lục tung tủ quần áo, nhìn ngắm mãi mới chọn được một bộ váy lụa hai dây màu trắng, xẻ tà, không quá hở hang nhưng quyến rũ có thừa. Mặc lên người ngắm nghía một lúc mới đi trang điểm. Xong xuôi cũng gần đến giờ. Hôm nay Vũ mặc áo sơ mi màu đen, tóc chải cao gọn gàng, đơn giản nhưng trông rất cuốn hút và lịch lãm. Nói tóm lại, tôi thấy anh mặc cái gì lên người cũng đẹp cả. Dù là đồ mắc tiền hay bình dân thì cũng không thể làm lu mờ khí chất. Vũ thấy tôi thì hơi sững lại. Lúc sau đột nhiên hắng giọng một tiếng, ôm eo tôi ngồi vào trong xe, di chuyển đến khách sạn. Lúc đến nơi thì bên công ty Thành Đạt đã chờ sẵn. Trong số đó đương nhiên là có con bạn tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chính là Kiên cũng có mặt ở đây. Có lẽ anh ấy chưa từng nhìn thấy tôi trong dáng vẻ như thế này nên có hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Chỉ có con bạn tôi lên tiếng. Chà chà, hôm nay bạn mình... À, trưởng phòng Quỳnh Nghi, xinh thế. Bình thường hai đứa tôi hễ gặp nhau là bá vai bá cổ trí chóe, nhưng giờ có mặt mọi người ở đây, tôi đành cố tỏ ra khách sáo với nó, cố nặn ra một nụ cười nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm ơn, cô Vi khéo khen quá, tôi cũng bình thường thôi, nhưng mà người vừa xinh vừa đẹp, vừa tài giỏi như cô Hải Vi đây, chắc là nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ. Còn bạn tôi biết tổng, tôi đang nói đều nó, nên mặt mũi xị ra, liếc đến Vũ đang đứng cạnh tôi, ánh mắt nó ngay lập tức lóe lên một tia gian manh, tiếp tục trêu tôi. Ôi, không biết sếp Vũ kiếm đâu ra một cô nhân viên xinh đẹp thế này. Lúc trước công ty chúng ta cũng hợp tác đôi ba lần rồi, nhưng mà tôi chưa thấy cô nào đi với anh đẹp đôi thế này đâu. Đúng là trai tài gái sắc đấy. Thế à? Vâng. Con nhỏ này vừa nói vừa cười, còn nháy mắt với tôi như muốn trêu người. Tôi cũng cười nhạt, chủ động kéo Vi đi cùng. Sau đó một bàn tay lẳng lặng đưa xuống ngay thắt lưng nó, véo mạnh một cái, khiến con bạn tôi đau đến tái mét mặt mày. Suýt hét ầm lên nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, hậm hực quay sang lờ mắt nhìn tôi. Mày còn nói linh tinh nữa thì biết tay tao đấy. Mẹ con mất dạy, mày véo hơi bị mạnh tay đấy, tao đùa tí mà. Đáng đời, thôi đi đi. Nói rồi tôi quay sang với Vũ. Em sang chỗ này với Vi chút nhá, uống ít thôi. Em biết rồi. Trong bữa ăn, Vũ đương nhiên sẽ ngồi cùng giám đốc của Thành Đạt, còn mấy người chúng tôi thì muốn ngồi thế nào cũng được. Sau khi lấy đồ ăn, Vi chủ động kéo tôi đến ngồi cạnh Kiên. Anh ấy đẩy đĩa thịt bò được cắt cẩn thận đến trước mặt tôi và Vi, bảo với hai đứa tôi. Hai em ăn lót dạ trước đi, không ăn lát nữa uống rượu vào dễ say lắm đấy. Mấy bữa tiệc như thế này không tránh khỏi đâu. Vâng, cảm ơn anh. Hai em có muốn uống nước không, anh lấy cho. Đằng kia có nước ép hoa quả, cocktail với cả nước suối. Lần này thì cả tôi và Vi đồng thanh đáp. Không cần đâu ạ, anh cứ ăn đi, kệ bọn em. Vừa dứt lời, hai đứa chúng tôi nhìn nhau bật cười. Đúng là bạn thân có khác, mình nghĩ gì thì nó cũng nghĩ y chang như vậy. Lúc sau có mấy người phòng tôi tới ngồi cùng với Kiên nên không nói gì nữa, tiếp tục ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng góp vui vài câu với những người trong bàn. Mặc dù đã cố né tránh, nhưng cái loại tiệc tùng như thế này không phải cứ từ chối là được. Vì và Kiên bị mấy người phòng tôi liên tục mời rượu, đương nhiên tôi cũng không thoát được nữa. Vừa mới đặt mông xuống ghế không lâu đã phải uống với trưởng phòng Bách của Thành Đạt đến mức đầu óc bắt đầu choáng váng. Tôi cũng biết mình đã uống bao nhiêu ly. Đến khi anh Bách kia định mời tôi một ly nữa thì đột nhiên có một bàn tay, à không, là hai bàn tay vươn ra đón lấy ly rượu của tôi. Người nhanh tay hơn là chồng tôi, còn bàn tay đang khựng giữa không trung là của Kiên. Giây sau, anh lặng lặng rút tay ra về. Vũ nhìn tôi một lúc rồi nói với người đàn ông tên Bách kia, mời rượu phụ nữ chỉ cần một hai ly là được rồi. Hơn nữa cô ấy cũng không uống được nhiều, ly này cứ để tôi mời trưởng phòng Bách, cậu thấy như vậy có được không? Bách nhìn chằm chằm chồng tôi rồi lại nhìn sang tôi, âm thầm nuốt nước bọt. Dường như anh ta cũng đánh mùi ra được giữa tôi và Vũ có gì đó với nhau, nên mặt mũi bất chợt tái xanh tái mét, miệng nở nụ cười méo sạch. À, không dám không dám, phải là tôi mời sếp Vũ mới đúng chứ. Không sao, mời cậu. À, mời. Chồng tôi nhướn mày nâng ly, uống một hơi hết sạch, rồi lại lặng lẽ đặt xuống, trở về bàn của mình, tiếp tục trò chuyện với đối tác. Mà kể từ lúc đó không một ai dám bén mảng đến mời rượu tôi nữa. Chỉ có ba người tôi, Vi và Kiên thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cứ thế đến khi tàn tiệc xong xuôi thì cũng say ngất ngưởng. Hai mắt tôi hoa hết cả lên. Trước kia tôi đi tiệc cũng không uống nhiều như vậy. Hôm nay lại quên không chuẩn bị thuốc giải rượu nên đầu óc bắt đầu quay cuồng. Quên luôn hôm nay mình đến đây cùng ai. Cả quãng đường tôi cứ gật gà gật gù bá vai Vi. Hai đứa chân nam đá chân chiêu quốc bộ xuống hầm gửi xe. Nhưng mới đi được nửa đường, mắt nhắm mắt mở thế nào, tôi lại đụng trúng ai đó, nên túm lấy tay người ta, lảo bào rồi hỏi. Cho tôi hỏi hầm gửi xe đi hướng nào ấy nhở? Người nào đó bị tôi túm lấy, chẳng biết khó ở chỗ nào, mà lạnh lùng gạt tay tôi, làm tôi mất đà ngã ngửa ra sau, mông đập xuống sàn nhà đau điếng. Anh ta còn hừ lạnh rồi bảo, uống cho lắm vào. Thế giọng cầu nhàu này sao quen thế nhỉ? Tôi cố mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng ngặt nỗi hai mí mắt cứ xíu lại. Sau cùng buồn ngủ quá nên không muốn nói thêm gì nữa, cũng không có sức đứng dậy nên dựa luôn vào tường rồi thiếp đi. Chẳng biết cái gã khó ở vừa rồi đã đi chưa, tôi cũng không biết mình đã ngủ ở đó bao lâu. Đưa tay sờ soạng bên cạnh không thấy con bạn mình đâu, mới hốt hoảng đứng dậy. Nhưng vừa mới nhổm người dậy đã mất đà ngã ra sau, cứ tưởng sẽ đập đầu xuống đất thì có người nào đó đưa tay ra đỡ lấy tôi. Nhưng lúc ấy không thể nào mở mắt ra nổi nên chẳng buồn quan tâm nữa. Lát sau tôi nghe người đó khẽ thở dài một tiếng. Tiếp theo tôi có cảm giác cả người nhẹ bẫng. Chẳng biết anh ta bế tôi đi đâu. Ban đầu cũng cố giãy giụa, nhưng chỉ giây sau đã chui lằn vào lòng anh ta, nằm ngoan ngoãn như cún con. Bởi vì tôi ngửi được mùi hương trên người này. Đó là mùi của chồng tôi. Là anh à? Ông xã, sao không trả lời em? Lúc ấy bắt đầu ngấm rượu rồi nên lá gan tôi dường như to hơn ngày thường thì phải. Đi thêm một lúc thì chúng tôi vào trong thang máy. Nghe có tiếng người xì xầm bực dọc, cái tên này không chịu trả lời nên tôi định sẽ chơi anh một vố. Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh cười nham nhở. Anh yêu, đi từ từ thôi. Sao anh nôn quá vậy? Đợi về phòng á, em chiều anh tới sáng luôn. Khi nghe tôi nói xong câu đó, tôi cảm nhận được cơ thể chồng tôi lập tức cứng đờ. Nhịp tim trầm ổn cũng tự nhiên đập loạn xạ. Có ai đó khẽ hít vào một hơi thật sâu. Nếu là ngày thường biết tôi uống rượu làm càn thế này, chắc chắn anh đã nắm đầu tôi ra mà quát. Nhưng vì có người ở đây nên buộc phải kiềm chế. Cuối cùng đành hạ giọng nói, say rồi thì ngủ đi. Không, ai bảo em say? Em chưa say, em muốn ngủ với anh cô. Im miệng. Không nhìn rõ, nhưng tôi chắc chắn sắc mặt Vũ đang vô cùng tệ. Còn tôi thì buồn cười lắm mà không dám cười. Chưa dừng lại ở đó, tôi siết chặt vòng tay cọ cọ vào cổ anh, giả vờ tủi thân. Anh mắng em. Mấy người đứng chung trong thang máy nghe thấy thì che miệng cười khúc khích. Có người còn bảo, anh gì ơi, mình là đàn ông thì nhịn cô ấy một tí có sao đâu, ai lại nạt người yêu như anh chứ. Phải đấy, mau dỗ cô ấy đi. Mặc kệ mấy người bên cạnh, tôi cứ ôm chặt anh mề nhau, đến khi được anh bế ra xe mới chịu im miệng. Xe chạy được một quãng, tôi bắt đầu lải nhải. Em còn muốn uống nữa. Vị, cạn ly. Ông xã, anh uống với em đi. Thấy anh không muốn tiếp chuyện mình, tôi bực mình tháo hẳn dây an toàn nhoài người sang, dựa vào vai anh, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh. Một lúc sau, Vũ dường như hết chịu nổi, dùng một tay kéo tay tôi, lớn tiếng quát. Ngồi im, anh đang lái xe. Anh làm gì ạ? Kệ anh, em sờ chồng em chứ có sờ anh đâu. Lần đầu tiên anh bị tôi nói đến cứng họng, không đáp trả được. Hoặc là anh không thèm chấp kẻ say như tôi. Thế nhưng người say mà, cái gì càng cấm tôi càng muốn làm bằng được. Tay chân không chịu để yên. Sức chịu đựng của ai kia càng ngày càng kém. Tôi còn nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, lén lút nuốt nước bọt. Ít hầu trở lên trượt xuống, bàn tay giữ vô lăng siết thật chặt, đến mức các khớp xương hẳn lên. Nhưng ngoài mặt vẫn làm như lạnh tanh, cố kiềm chế ngọn lửa đang hừng hực, thiêu đốt tâm trí lẫn thể xác. Giọng anh khàn khàn, không lớn, vừa khít của em. Em chưa thấy của ai lớn như của anh đâu, thật đấy. Tôi say nên đầu óc lúc này có nghĩ được gì đâu, miệng cứ bô bô chẳng màng hậu quả. Mà người đàn ông kia nghe đến đây thì chân mày nhíu chặt lại. Không khí trong xe đột ngột lạnh xuống. Thanh âm trầm khàn lạnh lẽo của anh khiến tôi nổi da gà. Em thấy của ai rồi mà dám nói như thế? Hả? À, em... Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã gục lên vai anh ngủ ngon lành, mặc cho ai kia hậm hực vì bị tôi trêu chọc. Không nhận được câu trả lời nên cứ ấm ức mãi đến tận khi về nhà. Một lúc sau tôi bị cái gã nào đó ném mạnh lên giường một cách không thường tiếc. Trước giờ chưa có ai dám đối xử thô bạo với tôi như vậy, nên dù đầu óc quay mòng mòng cũng cố bỏ dậy, mắt nhắm tịt nhưng mà vẫn gào mồm lên. Anh làm chồng cái kiểu gì thế hả? Có ai mà ném vợ mình như anh không? Đồ chết dẫm. Giỏi thật, uống say nên không biết sợ là gì đúng không? Việc quái gì mà em phải sợ anh á. Nhà là phải có nóc nhá. Em này mới là nóc. Giỏi, sáng mai tỉnh rượu em chết với tôi. Vũ nói xong xoay người định đi đâu đó, nhưng vừa mới nhấc chân đã bị tôi kéo ngược lại, cả người mất đà ngã xuống giường. Tôi chớp thời cơ xoay người ôm cứng anh, lẩu bầu trong miệng. Yên lặng, nằm xuống đây, ôm em ngủ. Này, sao ông chồng tôi hôm nay nói nhiều thế nhở? Lúc tôi bắt đầu lim dim ngủ, thì nghe thấy người bên cạnh thở dài một tiếng rồi khẽ nói, ngủ đi. Chất giọng đàn ông trầm ấm quyến rũ, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm của nam thơm dịu. Da thịt mát lạnh, lấp ló dưới lớp áo sơ mi, cũng quyến rũ vô cùng. Lúc ấy chẳng hiểu tôi bị thôi miên hay bị gì mà như người mất trí, lật người ngồi lên bụng anh, cúi người áp vào cơ thể thơm phức ấy, run rẩy nói, anh ôm em đi. Hơi thở mát lạnh từ người anh phả ra bao bọc lấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cứ tham lam muốn ôm chặt cơ thể chồng không chịu rời. Vũ thấy thế thì nắm cổ áo tôi kéo ra, mặt mày cau có, làm cái trò gì đấy? Ngủ. Cảm thấy chưa đủ, tôi đưa tay cởi áo Vũ ra, nhưng cởi được đến nút thứ hai thấy vướng víu quá nên cuối cùng giật phăng đi. Cúc áo sơ mi rơi lả tả xuống sàn. Này em, bỏ ra. Anh nằm yên đi xem nào. Ôm em đi. Không ôm. Ôm mà. Không. Không ôm á? Vậy em ôm. Anh không ôm nhá thì mất quyền lợi. Có ai đó khẽ cười vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói, ừ rồi, nằm xuống đi rồi anh ôm. Lúc ấy đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết bám chặt lấy cơ thể mát lạnh. Thế nên anh bảo tôi buông ra thì kiên quyết lắc đầu không chịu. Không xuống. Anh lùa em, nằm thế này cũng ôm được. Anh ôm em đi. Quỳnh Nhi, nghe lời. Không. Đừng có cứng đầu, anh có nằm yên không thì bảo. Tôi nói xong cũng không đợi Vũ nói thêm câu nào, đã nhanh như chớp kéo luôn áo anh ném xuống đất, sau đó cúi xuống hôn lên môi anh. Cả người anh phút chốc càng cứng, không hưởng ứng cũng chẳng chống cự, mím chặt môi để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua cửa kính. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, còn cơ thể thì rã rời như người đi mượn. Khẽ nhúc nhích một cái, đầu óc mơ màng của tôi bấy giờ mới tỉnh rượu. Từng mảnh ký ức vụn vặt ùa về, ghép thành những bức ảnh hoàn chỉnh. Cứ thế chuyện điên rồ đêm qua như thước phim tua chậm dội vào trí óc tôi. Đang định chơi bài chuồn trước khi Vũ tỉnh dậy để rồi thêm xấu hổ, thế nhưng tôi chỉ vừa mới cầm bàn tay đặt trên eo ra, nhấc người ngồi dậy thì đã bị người phía sau kéo lại, ôm chặt vào lòng. Giọng anh vẫn còn ngái ngủ bảo tôi, ăn xong rồi định chạy đấy à? Sao tôi cứ ngửi thấy cái mùi nguy hiểm đến gần, dù đêm qua đã bị anh giày vò một trận đến tận 3 giờ sáng. Lúc đó hoảng quá nên mồm miệng cứ nói lung tung, anh đừng có làm vậy. Em có kêu khản cổ cũng không ai dám vào phòng này đâu. Nghĩ tới qua mất sức như thế, chắc anh chỉ nói mồm cho oai thôi, chứ không làm thật, nên tôi tỉnh bơ đáp lại. Em có gì không dám, người không dám phải là anh mới đúng. Em sợ anh còn chưa ra chợ đã hết tiền ấy. Lời vừa dứt thì gương mặt điển trai kia cũng bất chợt cứng ngắc, sắc mặt Vũ trở nên xám xịt như mây đen kéo tới, đôi mắt sẫm màu mỗi lúc một lạnh xuống, lạnh đến mức khiến tôi thấy nổi gai ốc. Em nói gì? Vũ bị chọc vào sĩ diện đàn ông thì nổi khùng lên, cúi thấp người xuống gằn giọng như muốn nuốt chửng luôn cả tôi. Ờ, em có nói gì đâu, mau trèo xuống cho em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi còn đi làm. Tay tôi chống trên ngực anh đẩy ra, nhích người ngồi dậy, nhưng chân vẫn còn chưa kịp chạm đất thì chồng tôi đã ghì chặt lại. Chủ nhật không cần đi làm, hôm nay cho em kiểm nghiệm. Nói xong, anh khẽ cong môi lên cười rất nhẹ, sau đó một bàn tay to lớn bất ngờ giữ chặt lấy gáy tôi, mạnh mẽ cuốn đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lúc tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi, sờ sang bên cạnh thì không thấy Vũ đâu nữa, trên người cũng đã được tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Tôi mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại, bật lên mới thấy đã sắp đến giờ cơm trưa. Trong lòng âm thầm mắng kẻ nào đó vắt kiệt sức tôi đến mức báo thức kêu chán chê cũng không nghe thấy. Lúc xuống nhà chả thấy mọi người đâu, chỉ có một mình em chồng tôi đang ngồi ở bàn ăn. Nó vừa thấy tôi thì lập tức cười tủm tỉm, không cần đoán cũng biết trong đầu nó đang nghĩ chuyện gì. Thư cười nham nhở, chào buổi trưa, tối qua chị ngủ ngon chứ? Hả? À ừ, ngủ ngon. Em thì sao? Ở hôm nay không phải đi học à? Không, em đang ôn thi, ở nhà học thôi không cần đến lớp. Tối qua đang nghe giải đề thì nghe ai kêu ú ớ, nghĩ chắc nửa đêm họ sẽ phim kinh dị. Em sợ quá, mất ngủ cả đêm luôn. Tôi nghe đến đây thì chột dạ. Nước súp trong miệng còn chưa kịp nuốt đã sặc phun hết cả ra. Mặt ngay lập tức đỏ bừng lên như ăn phải ớt, xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình. À, chắc vậy. Con bé này định há mồm nói gì đó, nhưng tôi đã nhanh mồm nhanh miệng nói lảng sang chuyện khác. Mà em thích ngành gì? Định sẽ thi vào trường nào chưa? Em cũng muốn thi vào trường kinh tế quốc dân như chị, nhưng em học marketing. Nói xong, Thư ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bảo, này chị không đi làm á, thì lát nữa lên phòng em nhờ cái này tí nhá. Hỏi bài tập à? Thư gật gật. Trong ba môn tự nhiên ấy, em dốt nhất là hóa, điểm thi lúc nào cũng xếp chót sau môn lý và môn toán. Em đang bí một bài, bài đó em có hỏi anh Vũ rồi, nhưng mà các anh ấy giải á, khó hiểu chết đi được ấy. Trình độ của một đứa gà mờ như em, không thể hiểu nổi. Tôi nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười, lại nghe nó nói tiếp. Cha hiểu anh em ruột với nhau, sao anh ấy học cái gì hay làm cái gì cũng giỏi, còn em á, cái gì cũng dở tệ thế không biết. Cũng vì anh ấy giỏi nên mới ngồi lên được cái ghế tổng giám đốc đấy. Ồ, chị nói cũng phải. Lúc sau vừa ăn xong, Thư đã kéo tay tôi rồi đi lên phòng một mạch. Đâu, bài nào không giải được đưa chị xem. Đây ạ, câu số 32 ấy. Tôi đọc qua đề bài một lượt rồi mới bảo Thư, bài này không quá khó, nhưng em phải kết hợp nhiều phương pháp mới giải được. Giờ làm từng bước một nhé. Chẳng biết nó có hiểu không, nhưng cứ nhìn chằm chằm bài giải rất lâu, mãi sau mới gật gù bảo, em hiểu rồi. Hiểu thật không? Chị giảng á, dễ hiểu hơn anh Vũ nhiều. Trình độ anh ấy cao siêu quá, em nghe xong á, chẳng động lại một tí nào. Cách này, chỉ cần em nắm vững lý thuyết là làm được thôi. Còn cách của anh Vũ, nếu em có thể giải theo được ý, thì sau này đi thi sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian đấy. Thế hả? Ừ. Mấy câu còn lại khó không? Giải hết được chưa? Nghe tôi hỏi vậy, em chồng tôi mừng quính như bắt được vàng, vội lật đến trang cuối cùng chỉ vào câu 39 bảo tôi, còn câu này nữa ạ. Cứ như thế cả buổi hôm đó, tôi chỉ ở trong phòng cái Thư để giảng bài, giải quyết xong môn hóa, sẵn tiện tôi kèm luôn hai môn còn lại cho nó. Trước kia nó ham chơi thế nào, ít nhiều tôi cũng nhìn ra được. Giờ thấy nó cố gắng học hành như vậy, trong lòng tôi cũng thấy vui vui. Gần một tháng nay, hầu như hôm nào chồng tôi cũng bận tối mắt tối mũi, đi sớm về khuya. Có hôm nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, thấy đã 2 giờ sáng mà anh vẫn chưa về. Hôm nào về sớm thì cũng tranh thủ làm nốt việc công ty. Nghe nói anh đang đàm phán một hợp đồng rất lớn với tập đoàn DC, cơ hội hợp tác chỉ có 50-50, nhưng nếu lần này thành công sẽ có thể giúp anh giữ được cái ghế tổng giám đốc. Vũ không nói cho tôi biết vì không muốn tôi lo lắng, thế nên tin tức này là tôi lén hỏi được từ chỗ anh Hiếu. Hôm đó tôi gọi mãi cho Vũ không được nên thấy lo lắm, nghĩ đến có thể anh Hiếu sẽ đi cùng nên tôi đành gọi cho anh ấy. Anh ơi, chồng em có đang đi cùng các anh không? Em gọi cho anh ấy mãi mà không được, sợ xảy ra chuyện gì nên gọi hỏi các anh đây. Anh đang bên Thành Đạt, sếp bận việc khác nên không đi cùng anh. Giờ này chắc anh ấy đang trên máy bay nên em gọi không được cũng phải thôi. Dạo này công ty mình xảy ra chuyện gì đúng không anh? Anh Vũ không nói em biết, nhưng em thấy anh cứ bận suốt, đến cả thời gian ăn cơm cũng chẳng có nữa. Hay anh Hưng lại làm gì rồi phải không anh? À, không có gì đâu, em đừng lo. Sớm muộn gì em cũng biết thôi, anh đừng giấu em. Bên kia anh Hiếu thở dài kể, cũng không có gì, chiều nay đại diện bên DC có ý muốn mời anh ấy dự một buổi tiệc xã giao thôi, mà công ty mình thì đang cần hợp tác với họ, thế nên sếp nhận được tin là cấp tốc bay luôn, có lẽ vì vội quá nên không kịp báo với em đấy. Thế ạ, nhưng mà bên đó có chắc sẽ ký hợp đồng với công ty mình không anh? Cái này anh không chắc, hợp đồng này không chỉ có mỗi Nam Dương mà còn các công ty khác cũng mạnh không kém tranh giành, nhưng chủ yếu là DC muốn xem bên nào có thành ý hơn thôi. Anh cũng đang lo đây. Nếu ký thành công hợp đồng này sẽ giúp ích được nhiều cho sếp đấy. Dù anh Hưng có nắm trong tay 30% cổ phần thì ban lãnh đạo cũng sẽ đứng về phía người có năng lực hơn thôi. Anh nói gì cơ? Anh Hưng đang giữ 30% cổ phần sao? Ừ, tạm thời đang bằng với sếp. Sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát, không nghĩ mới đó mà anh Hưng đã nắm trong tay 30% cổ phần. Bây giờ chỉ cần anh ta có được thêm 1% là có thể đá chồng tôi khỏi cái ghế tổng giám đốc. Nghĩ đến đây tôi không tài nào chấp nhận được. Từ trước đến nay trong mắt tôi, Vũ luôn là người giỏi giang nhất. Cả công ty cũng chỉ có mỗi mình anh đủ năng lực điều hành công ty. Thế nên làm sao mà tôi có thể chịu nổi nếu anh bị cách chức. Suốt cả buổi tối hôm đó, lòng tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến chiều hôm sau, Vũ xuống máy bay mới gửi tin nhắn Zalo cho tôi, nói rằng mình đi công tác đột xuất, dặn tôi yên tâm, đừng lo lắng. Nhưng tôi đã biết chuyện rồi, làm sao có thể yên tâm được đây. Mãi đến buổi tối của 3 ngày sau đó Vũ mới về. Vừa thấy anh, tôi đã chạy đến như bay. Nhìn gương mặt anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt đỏ ngầu khiến tôi không khỏi xót xa. Anh về rồi à? Đi xa vậy có mệt lắm không anh? Lên máy bay ngủ thôi mà, anh không sao. Giờ này muộn rồi xem còn chưa ngủ. Tôi hiểu tính anh, bất cứ lúc nào hễ có thời gian là đều sẽ ôm laptop làm việc. Thế nên tôi đoán gần 20 giờ đồng hồ trên máy bay, chắc anh cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Anh là kiểu đàn ông, có chuyện gì cũng giấu hết vào trong lòng. Thế nên tôi chỉ có thể ở bên cạnh, động viên cùng anh cố gắng. Cuối cùng tôi đành cười rồi bảo, nghe anh Hiếu báo, tối nay anh đến nơi nên em đợi anh về. Việc ở bên đó sao rồi hả anh? Họ có đồng ý hợp tác không? Tạm thời chưa có quyết định. Mặc dù hỏi vậy, nhưng tôi nhận ra thái độ có phần không hài lòng trên khuôn mặt anh. Cũng đúng thôi, chồng tôi bận trăm công nghìn việc, vẫn phải bay sang Mỹ chỉ để uống một bữa rượu, mà bên kia vẫn ậm ừ không tỏ rõ thái độ thì không bực mới lạ đấy. Nhưng giờ mình đang cần người ta nên chỉ có thể xuống nước thôi. Cứ thế trôi qua thêm một thời gian nữa mà mọi chuyện vẫn chưa tiến triển được thêm tí nào. DC liên tục làm khó chúng tôi, cứ cách một tuần Vũ lại phải bay sang đó một lần. Tháng này anh đã sang đó 2 lần rồi và ngày mai anh sẽ về nước. Trong mấy ngày anh đi vắng, tôi vẫn đi làm, nhưng một phần vì nhớ anh, phần cũng vì lo lắng công việc bên đó, nên cứ chốc chốc lại mở Zalo của anh ra xem. Tôi sợ làm phiền nên chỉ dám gửi 1-2 tin nhắn cho anh, mà Vũ chắc bận nên đến tận khuya anh mới trả lời tin nhắn của tôi. Chiều nay tan làm, tôi tranh thủ ghé qua bệnh viện khám lại. Mấy hôm trước đến lịch hẹn, nhưng vì bận quá nên đến tận hôm nay tôi mới có thời gian đi được. Vậy nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả chính là vị bác sĩ kia nói tôi đã có thai. Em bé trong bụng tôi mới hơn 5 tuần, vẫn chưa có tim thai, tạm thời chưa phát hiện gì bất thường, hẹn 3 tuần nữa quay lại. Cầm tờ phiếu siêu âm trên bụng, tôi nghĩ nghĩ một lúc mới nhỏ giọng hỏi bác sĩ. 3 tháng trước cháu từng bị sẩy thai, liệu với tình trạng sức khỏe của cháu hiện tại có thể giữ được em bé không bác sĩ? 3 tháng à? Vâng ạ. Vị bác sĩ đẩy gọng kính thở dài bảo, cũng tùy vào thai lớn hay bé, nhưng với thể trạng của cô, nếu muốn giữ đứa bé thì phải cực kỳ cẩn thận, kiêng cữ từ ăn uống đến giờ giấc nghỉ ngơi và hạn chế cả công việc nữa. Tốt nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ, cô chỉ nên nghỉ ngơi ở nhà, tránh làm việc nặng và tâm trạng thoải mái, nếu không sẽ rất dễ sẩy thai. Mấy cái này nói sau đi. Vâng, cháu biết rồi ạ. 3 tuần nữa quay lại đây, tôi khám xem em bé đã có tim thai chưa, phát triển thế nào, có tốt hay không mới tính tiếp. Có điều kiện thì đợi qua 12 tuần làm xét nghiệm NIPT, tôi xem kết quả thế nào để còn biết tư vấn cho cô. Xét nghiệm NIPT ấy ạ? Ừ, phương pháp đó có thể xác định được nguy cơ em bé có bị bất thường hay không, có nguy cơ bị bệnh đau hay không. Mình biết sớm thì có biện pháp giải quyết sớm. Nhưng tạm thời cô đừng lo gì cả, cứ yên tâm dưỡng thai đi. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Đến khi ra khỏi phòng siêu âm mà vẫn còn hoang mang chưa dám tin rằng mình đã có thai. Nhìn chấm đen bé tin hin trên ảnh chụp, tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Ở đây đang có một sinh mạng đang lớn lên từng ngày, là con của tôi và Vũ. Nghĩ đến vẻ mặt của anh khi biết tin mình sắp được làm bố, khóe miệng tôi vô thức cong lên. Tôi cứ tủm tỉm vừa đi vừa suy nghĩ cách để tạo bất ngờ cho anh. Thế nhưng chỉ sau một giây, người bất ngờ lại chính là tôi. Khi đến ngã rẽ thì bỗng dưng lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc lướt qua. Bóng lưng ấy, gương mặt ấy tôi không thể nào nhầm được. Chỉ là tôi không ngờ một người vốn đang ở Mỹ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong một giây nào đó, tôi còn tự huyễn hoặc rằng chỉ là mình hoa mắt mà thôi. Trong lòng có dự cảm không hay, tôi vội vàng bám theo đến khi thấy Vũ rẽ vào khoa tim mạch thì dừng lại, đứng ở cuối hành lang quan sát. Không đến 2 phút sau, đã thấy có người ra mở cửa. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh không ai khác chính là Quế Anh. Cô ta vừa thấy anh đã nhào đến nắm tay, nhưng Vũ đã lập tức gạt tay cô ta ra, lách người đi vào bên trong. Trái tim lúc này như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Từ lúc đi theo anh đến đây, trong đầu tôi đã thầm nói không biết bao nhiêu lần rằng chỉ là người giống người mà thôi. Cho đến khi nhìn thấy Quế Anh, tất cả sự tự tin trong tôi gần như bị cho đánh tan tác, không còn một mảnh. Tôi nghĩ nếu đã đến đây rồi, ít nhất mình cũng nên tìm hiểu rốt cuộc giữa hai người họ có gì đó giấu tôi. Thế nên sau mấy giây chần chừ, cũng hạ quyết tâm đi về phía căn phòng đó. Và những gì sắp sửa nghe thấy đã hoàn toàn đánh sập mọi hy vọng và niềm tin của tôi dành cho anh, khiến tôi đau đớn đến mức không thể nào kiên cường được nữa. Lúc chân dừng ở trước cửa, tôi vẫn còn ngu ngốc không muốn tin. Thế nhưng chẳng cần tiến thêm một bước nữa, cũng chẳng cần phải mở cánh cửa ra, chỉ cần đứng ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ cũng đủ khiến trái tim mang đầy tổn thương như bị khoét thêm một lỗ, máu chảy đầm đìa. À, bố Vũ! Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ ấy, tim tôi như bị ai đó cầm mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng qua, đau đớn, nhức nhối, rồi bỗng nhiên cả người như bị rút hết sức lực, trượt dài xuống đất. Tất cả dây thần kinh trên người dần tê liệt đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Cả thế giới trong phút chốc sụp đổ. Rõ ràng trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không tin được mà lén nhìn vào bên trong. Vũ im lặng ôm đứa bé đó trong lòng. Thỉnh thoảng khi nó nhăn mày, anh sẽ lại vỗ nhẹ nhẹ lên lưng, dỗ dành, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương xót. Còn Quế Anh ngồi bên cạnh, nhìn một lớn một nhỏ mỉm cười ngọt ngào. Cảnh tượng rất đỗi bình yên. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, bỗng có cảm giác ba người họ mới thực sự là một gia đình. Trước đây đã rất nhiều lần tôi hỏi Vũ rốt cuộc giữa anh và Quế Anh là mối quan hệ gì, nhưng lần nào anh cũng nói chỉ là bạn bè. Tôi đã tin như vậy, và bây giờ niềm tin trong tôi đã bị chính anh phá nát. Đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn ở bên người phụ nữ đó. Buồn cười thật, tại sao tôi lại ngu ngốc thế? Rõ ràng ngay từ đầu đã biết trái tim anh từ trước đến giờ chỉ có mỗi hình bóng của Quế Anh. Vậy mà tôi vẫn cố chấp hết lòng yêu anh, để rồi đến hôm nay phải nhận trái đắng thế này đây. Cái cảm giác bị người mình yêu lừa dối hết lần này đến lần khác khiến cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một con ngốc mặc cho bọn họ đùa giỡn. Thật nực cười. Bất giác đưa tay sờ lên bụng mình, chỉ mới cách đây vài phút còn đang rất hào hứng muốn khoe với anh rằng chúng tôi đã có con. Nhưng bây giờ lòng rối ren quá, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Anh đã chọn cô ta, vậy còn tôi thì sao? Anh cần con của cô ta, vậy con của chúng tôi thì sao? Trong lòng anh, tôi chẳng có một vị trí nào cả. Cần thì tìm đến, không cần thì bỏ đi, có phải không? Cánh tay đang giơ lên không trung của tôi chậm chậm thu lại. Lúc đầu còn định gõ cửa đi vào ba mặt một lời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không. Tôi không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt bọn họ. Chậm rãi quay người đi về hướng ngược lại. Đi được một lúc thì điện thoại trong túi đổ chuông. Mở ra thì thấy cuộc gọi từ Zalo của Vũ. Chần chừ một lúc rồi mới hít vào một hơi thật sâu, ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Vợ ở ta làm chưa? Em... rồi ạ. Giọng tôi có phần run rẩy nên Vũ phát hiện ra ngay. Em sao thế? Ốm à? Không, em bình thường mà. Anh thì sao? Hôm nay có bận lắm không? Đã ăn uống gì chưa? Tôi nghe tiếng anh hơi ngập ngừng. À, cũng không bận lắm. Tôi cố giữ bình tĩnh nửa đùa nửa thật bảo là, vậy anh video call với em đi, tự nhiên em nhớ chồng quá, cho em nhìn anh một tí thôi. Để tối về khách sạn, rồi anh gọi nhá vợ. Vũ, có thật là anh đi công tác không? Sao em hỏi vậy? Vợ điều tra anh đấy à? Thì anh cứ trả lời đi. Có một tiếng ừ nặng nề vang lên. Giây sau thì Vũ nói, lát nữa anh có cuộc họp. Nghe được câu trả lời, tôi thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Khi ấy máu trong người như sôi trào, chỉ muốn lao đến chất vấn anh tại sao lại nói dối, nhưng rốt cuộc vẫn không có đủ can đảm. Vũ đứng ở hành lang, trong mày nhìn màn hình điện thoại rất lâu, sau đó lẳng lặng cất vào túi rồi trở lại phòng bệnh. Không muốn nhìn cảnh này nữa nên tôi quay người bước nhanh ra khỏi bệnh viện, lái xe đến một quán rượu, nhưng sực nhớ ra lúc này mình không thể buông thả như vậy, cuối cùng đành lái xe về nhà. Tối đó trên bàn ăn cũng chẳng nói câu nào, đến lúc ăn xong lại trèo lên giường đi ngủ. Đang lúc lim dim nghe có tiếng chuông điện thoại, nhưng dù không cần nhìn thì cũng biết người gọi là ai rồi. Cứ nghĩ Vũ không thấy tôi bắt máy sẽ không gọi nữa, thế nhưng anh kiên nhẫn hơn tôi tưởng. Hết hồi chuông dài, anh lại tiếp tục gọi lại, gọi đến mức tôi thấy phát phiền, sau đó thẳng thừng tắt nguồn luôn điện thoại. Cứ tưởng thế là xong, nhưng lát sau lại nghe em chồng tôi gõ cửa. Tôi nghe nhưng vờ như không biết, cứ nằm im trong chăn. Mãi sau khi bên ngoài cũng im lặng, Tôi nghe loáng thoáng Thư nói gì mà. Hình như chị ấy ngủ rồi. Chắc là Vũ gọi tôi không được nên mới gọi cho nó đây mà. Tôi mệt mỏi không muốn quan tâm nữa. Nhưng dù tôi có đè nén đến mấy thì nỗi đau kia vẫn không ngừng âm ỉ trong lòng, tựa như một cái gai đâm sâu không thể nhổ ra được. Tôi chợt nhận ra ngay từ lúc bắt đầu chỉ có mình tôi yêu anh, còn anh chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút. Đồng ý lấy tôi chẳng qua là vì anh bị ép, vì muốn làm một việc đáng mặt đàn ông, vì cảm giác mới lạ ở tôi không giống như khi ở bên Quế Anh và những cô gái anh từng chơi qua đường, hoặc là vì một lý do nào đó mà tôi không thể đoán ra được. Cho nên thời gian qua anh đối xử tốt với tôi, làm cho tôi yêu anh. Tất cả những lời anh nói với tôi cũng chỉ là giả dối mà thôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã không cùng tầng lớp. Lấy tôi anh chẳng được lợi lộc gì, tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh. Bây giờ anh chán tôi rồi. Cái ghế tổng giám đốc đang bị lung lay, mà một trong các cổ đông lớn là cậu của Quế Anh. Đường công danh sự nghiệp của anh không nên vì tôi mà sụp đổ như vậy. Bây giờ bất cứ thứ gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì anh đã có lựa chọn của mình và tôi cũng biết mình nên làm gì rồi. Suốt một đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy anh và Quế Anh ở bên nhau. Chật vật đau khổ, nhưng tuyệt nhiên tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Mãi đến gần 5 giờ sáng tôi mới có thể thiếp đi. Vì trong người không khỏe nên tôi nghỉ làm buổi sáng. Nằm trên giường nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu sau vẫn quyết định không mở máy. Mãi đến hơn 8 giờ tôi mới sửa soạn rồi đi xuống nhà. Nhưng vừa đi ra thì đúng lúc em chồng tôi đang giơ tay lên định gõ cửa. Thấy tôi, nó vội thu tay lại rồi hỏi: "Chị dậy rồi à?" "Ừ, tìm chị có chuyện gì?" "Em thì có chuyện gì, chả là tối qua anh Vũ gọi cho chị không được nên cuống cuồng lên bảo em sang phòng xem chị có bị ốm hay không thôi, mà em gọi cửa mãi không thấy chị trả lời nên bảo với anh ấy là chị ngủ rồi." "Ừ, hôm qua chị hơi mệt nên ngủ sớm, không ốm là được rồi, không thôi á, ông tướng kia lại cằn nhằn em, dứt đầu lắm." Nói tới đây đột nhiên nó nhìn tôi đăm đăm như đang dò xét, lát sau hỏi một câu: "Tối qua hai anh chị giận nhau à?" "Không, sao em lại hỏi thế?" "Nhìn thái độ của hai anh chị đoán thôi. Anh Vũ thì lo lắng cả đêm, còn chị nghe em nhắc đến anh ấy thì thờ ơ hời hợt, sắc mặt cũng không được tốt, quầng mắt hơi thâm, giống như là cả đêm qua không ngủ được ấy." Tôi mắm môi mắm lợi cốc một phát lên trán nó rồi mắng: "Giỏi nhỉ, học cái thói điều tra ở đâu ra đấy. Úi da, đau. Không phải thì thôi, mắc gì mà chị phản ứng kinh thế." "Suy đoán linh tinh. Sáng nay chị không đi làm, cần giảng bài thì gọi nhé. Để hôm khác đi, giờ em đi cà phê với bạn tí. Mấy bữa nay học hành nhiều quá, sức hết cả đầu." "Lý sự. Thôi được rồi, đi đi, ra ngoài gặp bạn cho đầu óc thoải mái cũng tốt." "Vâng, em đi nhé." Thư nói xong, không đợi tôi đáp, đã phi thẳng ra khỏi nhà. Đến trưa, tôi mở nguồn điện thoại, mới phát hiện từ hôm qua đến giờ, Vũ đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc và vài dòng tin nhắn. Chủ yếu là hỏi tôi có giận gì anh không, sao gọi mãi mà không được. Sau đó nhắn tin, anh bảo công việc ở bên đó đang rất bận nên tạm thời chưa về ngay được. Tôi đọc xong cũng chẳng có chút phản ứng nào, chỉ hờ hững nhắn lại một tin bảo anh giữ gìn sức khỏe rồi cất điện thoại định đến công ty làm. Có điều vừa mới quay người đi thay quần áo thì email có thông báo mới. Mở ra mới biết, hóa ra là bệnh viện gửi kết quả tái khám cho tôi. Ban đầu xem xong mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi mở kết quả khám vào cái hôm tôi bị sẩy thai mới khiến tôi sốc đến mức phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Dòng kết luận được in đậm đập thẳng vào mắt tôi: trong máu và nước tiểu của tôi có hai thành phần thuốc liều cao, loại thuốc gây co bóp tử cung, thường dùng để phá thai và gây dị tật cho thai nhi. Đầu tôi ong ong như bị ai đó bổ một nhát búa, toàn thân run lên. Dòng kết luận chỉ có vài chữ mà tôi đọc đi đọc lại đến gần 20 phút vẫn không sao tin được. Đột nhiên lúc này tôi nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Minh An, hình như nó đã biết được điều gì nên hôm đó mới nhắc nhở tôi. Chỉ là tôi đã ngu ngốc phớt lờ đi. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này trước khi làm ầm ĩ cho tất cả mọi người cùng biết. Thế nên tôi quyết định gọi điện cho Minh An. Hình như giờ này nó đang ngủ trưa nên lúc nghe máy giọng vẫn còn ngái ngủ. "Gì thế? Chỉ gọi cho bà bầu giờ này là một tội ác đấy, biết không?" "Khoan ngủ đi, dậy chị hỏi chút chuyện." Thấy giọng tôi có vẻ nghiêm trọng, đầu dây bên kia, Minh An tỉnh cả ngủ vội vàng bật dậy. "Sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể nhanh xem nào." "Chuyện lần trước chị bị sẩy thai ấy, hôm đó em nói vậy là có ý gì? Em biết chuyện gì đúng không?" Giọng nó hơi ấp úng hỏi ngược lại tôi. "Ờ, nhưng mà sao? Hôm nay người ta gửi kết quả cho chị, cả kết quả khám lần trước. Bác sĩ kết luận lúc ấy chị uống phải thuốc phá thai, Em cũng biết chuyện này phải không? An, còn nghe máy không? Tôi vẫn đang nghe. Chị có chắc kết quả đó chính xác không? Bệnh viện vừa gửi bản tin gốc cho chị mà. Nếu em biết được chuyện gì thì mau nói cho chị biết đi. Chị không thể để kẻ ác nhởn nhơ như vậy được. Bên kia, Minh An im lặng một lúc mới kể. À thì chị nằm viện được một tuần, thì tôi cũng đến lịch khám thai. Hôm đó vô tình nghe được hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Cái gì đó mà bỏ thuốc vào nước ép, với cả có nhắc đến tên Vũ. Tôi nghĩ chắc là trùng tên thôi, chứ không nghĩ là đang nói anh rể. Giờ nghe chị nói vậy thì tôi chắc chắn hai con mụ kia âm mưu hại chết con chị rồi. Em nói bỏ thuốc và nước ép sao? Ồ, em có nhìn rõ mặt hai người họ không? Không, lúc đó tôi đang trong phòng vệ sinh lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm, vô tình nghe được thôi, đi ra thì chẳng thấy ai nữa. Vừa nói tới đây thì trong điện thoại vọng ra tiếng của mẹ kế. Sau đó nó vội vàng bảo tôi, thôi cúp máy đây, tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, có gì nói sau đi. Nó nói xong không chờ tôi trả lời lại, đã thẳng thừng kết thúc cuộc gọi. Thực ra khi Minh An nhắc đến hai người phụ nữ, tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được đó là Diệp và Quế Anh rồi. Nhưng hôm đó người đụng vào cốc nước của tôi chỉ có anh Hiếu và Trinh. Tôi không tin là một trong hai người họ cũng muốn hại mình, cho nên trước hết vẫn cần phải xác nhận lại chuyện này. Tạm gác lại mọi thắc mắc ở trong lòng, thay quần áo đến công ty, làm việc như bình thường. Lúc đến nơi, thấy Trinh đang ngồi nói chuyện với các đồng nghiệp. Nó nhìn thấy tôi tay xách nách mang theo mấy túi đồ liền đứng dậy bảo, sao chị đến muộn thế? Em tưởng chị nghỉ chiều nay luôn. Chị bận tí việc, dạo này công ty mình vất vả rồi. Hôm nay chị mời mọi người cốc nước, mày phụ chị chia cho mọi người đi. Ôi, thích thế, để em mang cho mọi người nhé. Chia cho mỗi người một cốc, đến lượt Trinh, tôi đưa cho nó cốc nước ép liệu, nhìn thẳng vào mắt nó cố ý nói, mày uống thử nước ép liệu này đi, uống trà sữa nhiều không tốt. Nước ép nguyên chất đấy, không pha nước lọc, cũng không bỏ thêm gì đâu. Khi tôi nói câu này, vẻ mặt của Trinh không bình thường cũng chẳng chột dạ. Con mắt quan sát của tôi trước giờ rất tốt, chỉ cần ánh mắt của đối phương xuất hiện một tia dao động thì tôi sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng với Trinh nó không hề phản ứng, vẫn cười vô tư, giống như nó không hề lừa dối tôi bất cứ chuyện gì cả. Tâm trạng căng thẳng của tôi lúc này mới nhẹ nhõm đi một nửa, có lẽ tôi đang nghi quá rồi. Trinh cười híp mắt, đón lấy cốc nước từ tay tôi rồi đáp, vâng, em xin. Chiều hôm đấy sau khi làm xong bản báo cáo thì trời cũng tối, nhìn đồng hồ đã 5:30, thấy đồng nghiệp chuẩn bị ra về nên tôi cũng nhanh chóng thu dọn bàn làm việc rồi nhanh chóng trở về nhà. Có điều khi vừa mới cầm túi sách ra khỏi phòng thì có điện thoại của mẹ chồng gọi tới. Vừa nghe máy đã nghe tiếng bà quát lớn, cô về nhà ngay cho tôi. Bỗng dưng trong lòng xuất hiện một linh cảm rất bất an. Quả nhiên đúng là như vậy, tôi còn chưa kịp làm gì thì sóng gió đã ập tới. Lúc về đến nhà, tôi thấy cả bố mẹ chồng và Thư đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn, mặt mũi ai đều rất khó coi. Ánh mắt khi ngước lên nhìn tôi vô cùng lạnh lẽo xa cách, khiến tôi linh cảm ở nhà hình như vừa mới xảy ra chuyện tài đình và kẻ đầu sỏ không ai khác chính là tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là chị Hoài cũng có mặt ở đây. Chị ta thấy tôi thì nhếch miệng cười khinh bỉ, nhàn nhã thưởng thức trà, dáng vẻ như đang chờ xem kịch hay. Tôi dè dặt đi đến trước mặt bố mẹ chồng, định mở miệng chào một tiếng, nhưng vừa mới hé miệng nói được chữ con thì thứ chào đón tôi là ấm trà nóng bỏng tay. Bộ ấm trà cao cấp trên tay mẹ chồng cứ như thế bay đến chỗ tôi. Vì quá sửng sốt không kịp tránh nên tôi chỉ cảm nhận được phần da thịt ở đó bỏng rát nhói lên. Sau đó là âm thanh loảng xoảng của ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ chồng nổi giận đùng đùng hét vào mặt tôi, cô làm ra chuyện tài đình như vậy mà vẫn dám vác mặt về cái nhà này sao? Con dâu nhà này tuy không phải tiểu thư danh giá nhưng ít nhất cũng được ăn học đàng hoàng tử tế. Nghe nói trước kia cô cũng đậu thủ khoa trưởng kinh tế quốc dân, cho đi làm để phụ chồng chứ không phải để ra ngoài bôi cho chát chấu vào mặt nhà chúng tôi thế này. Lúc trước còn thử nói cô hư hỏng nhưng tôi không tin, thậm chí chồng tôi còn bênh cô mắng nó, thế mà cô đền đáp lòng tin của chúng tôi như thế này đây. Và người lúc này tôi run lên bần bật, máu từ trên trán rỉ ra chảy dọc hai bên thái dương, nhưng tôi đã chẳng còn thấy chữ đau nữa. Miệng ấp á ấp úng mãi mới dám nói, con không hiểu bố mẹ đang nói cái gì cả. Nhà mình xảy ra chuyện gì vậy à? Bố mẹ nói cho con biết đi, nếu con sai thì bố mẹ cứ đánh mắng con thế nào cũng được, nhưng làm ơn hãy nói cho con biết. Cô giỏi, bây giờ còn hỏi ngược lại chúng tôi nữa à? Hay bản thân làm nhiều việc sai trái quá nên không biết chúng tôi đang nói đến chuyện gì? Con... Không đợi tôi nói hết câu bà đã cầm một tập giấy và một xấp ảnh ném mạnh vào mặt tôi, ngữ điệu đầy nghiến. Giờ cô nói đi, tại sao cô lại phá thai? Phá thai ạ? Lừa lọc, dối trá, thành quen rồi. Đây, mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Nếu không đọc được thì để tôi đọc cho cô nghe. Tôi nghĩ cô nên bỏ nghề làm công ăn lương, chuyển sang làm diễn viên đi. Cô diễn quá giỏi. Ngay từ đầu tôi đã không thích cô rồi. Mà không, nói đúng hơn là không thích cả nhà cô mới đúng. Nếu không phải ngày xưa ông nội thằng Vũ nhất quyết muốn hứa hôn, thì tôi không bao giờ chấp nhận cưới cô về làm dâu nhà này. Người như cô không xứng với con trai tôi. Tôi thật không hiểu nổi, một người thủ đoạn mưu mô như cô sao có thể mang vẻ mặt giả tạo ấy suốt gần một năm qua. Cô như vậy có thấy mệt không? Vì lợi ích, vì tiền mà một đứa con gái tưởng như hiền lành hiểu chuyện lại có thể nghĩ ra cách bỉ ổi trèo lên giường con trai tôi, sau đó bắt nó phải chịu trách nhiệm, còn dùng đoạn clip đó uy hiếp nó. Nhưng chuyện kinh khủng hơn là cô còn độc ác đến mức giết cả đứa con trong bụng. Tôi thật sự ghê tởm con người cô. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại rước phải thứ quỷ dữ như cô về nhà thế này. Trời ơi là trời. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng bà chẳng khác nào cái mũi dao nhọn đâm xuyên qua trái tim, làm tôi đau đớn cảm tưởng như sắp không thể thở nổi. Cả người trong thoáng chốc ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh buốt. Em chồng tôi không nói không rằng câu nào, cũng cầm điện thoại của nó ném vào mặt tôi. Nhìn những tấm ảnh tung tóe dưới đất, toàn bộ đều là những hình ảnh chụp tôi và Kiên. Hôm đó chúng tôi gặp nhau trước cổng công ty Tân Phú và anh che ô cho tôi. Người chụp những tấm ảnh này chỉ có thể là mụ Hoài thôi. Chị ta rất biết lựa khóc chụp, nên bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng tôi và anh ấy đang hôn nhau tình tứ. Chưa hết, trong điện thoại của Thư đang phát đoạn clip của tôi và Vũ mà lâu nay tôi cứ nghĩ mình đã tiêu hủy bản gốc từ tay mẹ kế. Nhưng không, rốt cuộc thì tôi vẫn bị bà ta lừa hết lần này đến lần khác. Còn tập giấy kia là bản xét nghiệm. Dòng kết luận của bác sĩ tôi đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng rồi. Nhưng giờ nhìn lại, trái tim vẫn không nhịn được mà nhói lên. Cuối cùng thì dòng lệ nóng hổi ở ngậm nơi khóe mắt cũng không kìm được mà rơi xuống thấm đẫm vạt áo. Tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Lúc này tôi từ từ quay sang nhìn chị Hoài. Thực sự chỉ muốn lao đến xé nát bộ mặt giả tạo của chị ta xuống. Nhưng giờ ấy, bằng chứng rõ ràng thế này, tôi không thể làm gì được. Chị uất ức hỏi bà, làm sao mẹ có được thứ này? Ai đưa cho mẹ? Ai đưa quan trọng gì? Mà thôi, để tôi nói luôn, phó khoa của bệnh viện là người quen của con Hoài. Nói như vậy, cô đã hiểu chưa? Nếu không có tờ kết quả đó, thì cô còn định lừa gạt nhà tôi đến bao giờ? Kể từ lần cô bị sảy thai, hôm nào tôi cũng mất ăn mất ngủ, cứ tự trách mình dẫn sói vào nhà để con Hoài nó hại cô. Nhắm mắt là lại nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp còn chưa kịp chào đời đã chết oan uổng trong bụng mẹ. Quỳnh Nhi, tôi thật không dám tin con người cô lại ác độc như vậy đấy. Hôm đó cô gào khóc đau khổ y như thật nhỉ? Khá khen cho cô, đúng là làm tôi được một phen rửa mắt. Cô đặt tay lên ngực tự vấn lòng mình xem có xứng là một người mẹ hay không. Có loại mẹ nào nhẫn tâm tự tay giết con của mình không? Diễn một vở kịch hoàn hảo qua mắt tất cả mọi người, có một giây một phút nào cô thấy cắn rứt lương tâm với chính con của cô khi mà cô đã từ bỏ nó không? Cô không phải là con người nữa rồi. Cô là con quỷ mới đúng. Cô nói đi, tại sao cô lại uống thuốc phá thai? Tại sao lại giết cháu tôi? Mẹ, con không biết chuyện này. Con không có làm, con không phá thai. Kết quả xét nghiệm ghi rõ rành rành như thế mà cô còn chối à? Tôi đã hỏi vị bác sĩ khám cho cô hôm đó rồi. Bệnh dị ứng của cô không nguy hiểm đến mức sảy thai như vậy được. Cô không làm mà đang yên đang lành thì bị sảy thai. Hay cô muốn đổ lỗi cho bác sĩ hãm hại cô? Cô nói suông thế mà nghe được à? Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con. Con không làm như vậy thật mà. Cún là máu thịt của con, sao con có thể bỏ nó được? Mẹ thử nghĩ xem, nếu con muốn bỏ đứa bé thì đã bỏ từ sớm rồi, chứ không phải để đến tháng thứ tư mới phá. Không có lý do gì để con phá bỏ đứa con của mình cả. Mẹ chồng tôi nghe đến đây thì sắc mặt càng lạnh hơn. Bà hất cầm đến đống ảnh vương vãi dưới sàn rồi cười khẩy nói, lý do đương nhiên là vì cô không yêu con trai tôi mà là người đàn ông trong ảnh. Mẹ nói thế là sao ạ? Cô bỏ đứa bé là vì không muốn sinh con cho thằng Vũ. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu cô đã lừa chúng tôi. Đứa bé vốn dĩ không phải con cháu nhà họ Dương. Sợ gia đình tôi phát hiện thì tài sản nhà này cô sẽ không được một đồng nào, nên mới bỏ nó đi. Tôi nói có đúng không? Mẹ! Tôi nghe bà nói xong thì cả người bỗng cứng ngắc. sống lưng lạnh buốt, giống như đang có một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Ánh mắt nhìn bà không khỏi bàng hoàng. Nếu ai đó hỏi cảm giác của tôi lúc này thế nào, thì tôi sẽ trả lời, đó chính là lạnh lẽo, cô độc, lạc lõng. Giống như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy. Tôi không phủ nhận chuyện mẹ kế tôi gài bẫy Vũ, lừa anh lên giường, ép anh phải chịu trách nhiệm, ép anh đầu tư vào công ty của bố tôi. Chỉ là ngoài chuyện đó ra, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh cả. Cũng không như lời mẹ chồng nói ác độc giết chết con của mình. Cho dù tôi có xấu xa đến đâu, cũng sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm. Hơn nữa, giữa tôi và Kiên chỉ là bạn bè chơi chung nhóm với Vi. Tôi không có ý gì với anh ấy cả. Vậy mà kẻ nào đó đã cố tình chơi đều tôi, cố tình gán cho tôi tội danh kinh khủng này. Hoài chính là kẻ đứng đằng sau, giật dây vụ này, muốn mượn tay bố mẹ chồng tôi, tống cổ tôi ra khỏi nhà. Có điều bằng chứng rõ rành rành thế này, tôi biết mình không thể chối cãi. Nhưng tôi thực sự không cam tâm, lồng ngực nặng nề như có tảng đá đè lên, khó chịu đến nỗi không thở nổi. Tôi rất muốn giải thích mình không uống thuốc bỏ con, nhưng tôi biết bây giờ chẳng ai muốn nghe. Mà dù có giải thích chắc cũng chẳng có ai tin đâu, cho nên chỉ có thể cúi đầu im lặng. Mãi một lúc sau mới hít vào một hơi rồi thốt ra một câu mà chưa bao giờ tôi cảm thấy nó khó nói như lúc này. Con xin lỗi bố mẹ. Thật sự con không phá thai. Con biết bây giờ con nói gì mọi người cũng sẽ cho là con biện minh. Nếu đã không tin thì con nghĩ có giải thích nữa cũng vô dụng. Lòng tin đặt sai chỗ. Nếu là cô có tin được không? Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi? Xin lỗi thì ích gì? Làm sai thì xin lỗi là xong à? Như vậy tội phạm giết người xong, chỉ việc xin lỗi là có thể tha thứ sao? Đang yên đang lành, tự nhiên cô xuất hiện, phá tan phá nát cuộc đời con trai tôi, ép buộc nó, mồi chài nó, để đau mỏ tài sản nhà này. Cô có đếm được nó đã vung bao nhiêu tiền cho nhà cô hay không? Nếu cô thật lòng yêu thương con trai tôi thì không nói, đằng này cô chỉ lợi dụng nó để đạt được thứ cô muốn. Cô cắm sừng lên đầu nó, lại còn giết chết đứa con đầu lòng của nó. Khi nó biết cô mang thai, nó đã rất rất vui mừng. Tôi cảm nhận được nó rất mong chờ đứa con này. Vậy mà cô nỡ cầm dao đâm vào tim nó như vậy. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Cô đúng là cái đồ lòng lang dạ sói. Con xin lỗi bố mẹ, con sai rồi, sức khỏe mẹ không tốt. Đừng, cô im đi. Cô còn mặt mũi gọi chúng tôi là bố mẹ sao? Bà không đợi tôi nói xong, đã thô lỗ ngắt lời. Tôi không cần người độc ác như cô quan tâm. Bình thường bố chồng tôi nói chuyện rất điềm tĩnh nhỏ nhẹ. Từ lúc gả tới đây, dù bị mẹ chồng và em chồng gây khó dễ, ông cũng đều đứng về phía tôi. Nhưng lần này dường như đã quá sức chịu đựng, nên ông đã không còn bình tĩnh mà vung tay hất luôn cả bàn trà. Lúc đó tôi cả người cứng ngắc, không thể động đậy nổi, nên chỉ có thể ngồi im chịu trận, nhắm chặt hai mắt chờ đợi cơn cuồng phong phẫn nộ từ bố chồng. Thương ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, hai mắt nó đỏ hoe nhìn tôi, trong đáy mắt có cả sự phẫn nộ, đau lòng và tràn đầy sự thất vọng. Giọng nó run run bảo tôi, chị nói gì đi, chị không làm những việc đó đúng không? Chị sẽ không nhẫn tâm bỏ cháu tôi phải không? Chị đừng im lặng mãi như thế, chị nói gì đi. Tôi ngẩng đầu nhìn Thư, nhìn ánh mắt mong mỏi câu trả lời từ tôi mà không khỏi xót xa. Nếu là ngày trước, chắc chắn nó sẽ là người hả hê cười vào mặt tôi đầu tiên, sẽ lao đến tát tôi để xả cơn giận cho anh trai. Thế nhưng kể từ khi biết tôi mang thai cún, thái độ của nó đối với tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí có lúc còn vui vẻ cười đùa với tôi. Không phải tôi không muốn giải thích, mà là không biết giải thích như thế nào. Trong tay không bằng không chứng, không có gì chứng minh tôi bị kẻ khác hãm hại, không thể vô duyên vô cớ đổ lỗi cho mẹ kế hay đổ lỗi cho Quế Anh được. Vậy nên có lẽ lần này tôi đã làm con bé thất vọng rồi. Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, dù có chứng minh được mình trong sạch thì vết nhơ cũng không thể xóa nhòa. Gia đình chồng và cả những người đang lên án tôi sẽ chẳng ai tha thứ cho tôi đâu. Cho nên tôi sẽ lựa chọn ra đi, đợi tôi tìm được bằng chứng. Con tôi bị người khác hãm hại sẽ quay về nói rõ mọi chuyện, chứng minh bản thân không phải người độc ác đến mức giết cả con mình. Tôi không mong bố mẹ chồng sẽ lại lần nữa chấp nhận một đứa con dâu như tôi, bởi chính tôi cũng cảm thấy mình không xứng. Chỉ hy vọng đến lúc đó nỗi đau trong tim mỗi người sẽ phần nào vơi đi chút ít. Còn tôi và Vũ xem như duyên mỏng như tơ, đi cùng anh một đoạn đường dù ngắn nhưng cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Nghĩ thông suốt rồi, tôi ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ chồng bằng đôi mắt giáo hoảnh vô hồn, như con robot được lập trình sẵn. Tôi thẳng thắn nói không vấp một giây nào, Vậy nhưng những lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật thì chỉ có tôi mới biết. Bố mẹ ạ, xin cho con được nói lời cuối. Đúng là con vì gia thế, vì tham tiền của anh Vũ nên mới lên kế hoạch lừa anh ấy. Nhưng con yêu anh Vũ là thật. Con biết mình không xứng với anh ấy đâu, nhưng vẫn cố chấp ích kỷ, cuối cùng làm ra những chuyện khiến bố mẹ không thể tha thứ. Con sai rồi, con xin lỗi bố mẹ. Lúc đó cũng một phần vì công ty của bố con gặp khủng hoảng, không có đủ tiền xoay sở, nên con đã bày ra cái bẫy lừa anh ấy ngủ với con. Con dùng clip đó để uy hiếp anh ấy, ép anh ấy ký quyết định đầu tư vào An Phát. Cô... Bố mẹ chồng nghe tôi nói xong những lời này đã đủ biết đáp án, nhưng tận sâu trong lòng họ vẫn cảm thấy thất vọng nặng nề. Lòng tin bị dẫm đạp nên cổ họng nghẹn lại không thể mắng thành câu, chỉ đành bất lực quay đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy tôi một giây một phút nào nữa. Còn tôi, chính tôi cũng không ngờ bản thân lại có thể soạn ra câu trả lời hoàn hảo đến thế. Không nghĩ bản thân có thể nói từng câu từng chữ không chút gượng gạo đến vậy. Thư nghe tôi nói như vậy cũng sốc đến mức không thể thốt ra được câu nào, từ đáy mắt toát ra sự thất vọng và tức giận đang dâng trào. Mãi sau tôi mới nghe giọng nó run run nói một câu: tôi thật sự thất vọng về chị. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, mọi người không có cách nào tha thứ cho tôi, mà tôi cũng không thể ở lại đây nữa, cho nên cố lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: con xin lỗi gia đình mình. Con biết con đã làm điều sai trái không thể tha thứ. Con xin lỗi. Con không dám mong được bố mẹ tha thứ. Thế nên dù hôm nay bố mẹ quyết định thế nào con cũng xin nghe theo, tuyệt đối không dám hai lời. Không chỉ cô mà cả gia đình cô đều không đáng được tha thứ. Tôi sẽ điều tra mọi chuyện, bất cứ ai có liên quan tôi đều sẽ không tha. Cả công ty của bố cô nữa, nó tồn tại được đến bây giờ là nhờ vào tiền của nhà tôi, nhờ vào Nam Dương. Thế nên tôi sẽ lấy lại nó. Còn cô, biết điều thì ly hôn với thằng Vũ đi. Nhà này không chứa chấp loại con dâu ác độc lăng loàn như vậy. Cuộc đời thằng Vũ nếu không dính phải cô thì cũng không phải khổ sở như bây giờ. Tôi sẽ cưới vợ khác cho nó. Cho nên cô cút đi đâu được thì cút, cút càng xa càng tốt cho khuất mắt chúng tôi. Tôi lén lút quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt trong veo vừa trượt khỏi hốc mắt. Những lời mẹ chồng nói khiến lòng tôi đau đến quặn thắt cả ruột gan. Vừa đau vừa xót, như có ai đó vốc một nắm muối sát vào vết thương còn đang rỉ máu nơi trái tim tôi. Dù vậy, tôi cũng chỉ có thể cắn chặt môi, nén đi những thanh âm kêu gào đau đớn ấy, nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Tôi không còn lời nào để nói với cô, cũng không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây một phút nào nữa. Kể từ hôm nay, nhà họ Dương không có đứa con dâu như cô. Tôi không muốn thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà này nữa. Cô làm ơn biến khỏi đây ngay đi, đi ngay trước khi thằng Vũ về. Tôi không muốn gia đình tôi phải xào xáo lên vì cô nữa. Bây giờ ngoài hai từ xin lỗi ra, tôi thật sự không biết mình nên nói gì. Mà nghĩ lại, có lẽ nếu mình nói thêm nữa sẽ chỉ khiến bố mẹ chồng ghét tôi hơn thôi. Vậy nên tôi dốc hết can đảm của cuộc đời mình, đưa ra quyết định vẹn cả đôi đường. Vâng, con sẽ đi ngay ạ. Con xin lỗi bố mẹ. Tốt nhất đừng để tôi biết cô nói gì với thằng Vũ. Chúng tôi không chấp nhận, cô là con dâu nhà tôi. Cút ngay. Bố mẹ chồng nói xong cũng chẳng buồn liếc tôi thêm cái nào nữa mà đi thẳng về phòng. Chỉ còn Thư, nó vẫn lặng thinh ở ghế sofa nhìn tôi chằm chằm, nhìn tay tôi run run, chậm rãi nhặt từng tấm ảnh. Nhặt đến tấm cuối cùng thì nó không chịu nổi nữa mà lao xuống, hai tay bóp chặt bả vai tôi, nổi sung to tiếng quát: tại sao? Tại sao chị không giải thích? Tại sao muốn nói dối chúng tôi? Trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vô cảm đến mức không một ai có thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì. Im lặng vài giây sau, tôi bỗng bật cười thành tiếng, khiến Thư cũng nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Chị cười cái gì? Tất cả những gì chị nói đều là sự thật. Còn gì để mà giải thích? Không, chị nói dối. Chị nói chị yêu anh trai tôi nên chị sẽ không bỏ đứa bé. Không lý nào chị lại phản bội anh ấy cả. Môi tôi khẽ cong lên nở nụ cười nhạt thách, nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa, chỉ còn lại sự mỉa mai. Em ngây thơ quá rồi Thư ạ. Con người chúng ta khi có được thứ mình muốn thì sẽ thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa. Với cả anh trai em có người tình bên ngoài, vậy tại sao chị phải chung thủy với một mình anh ấy? Chị nói cái gì? Được rồi, chị phải đi đây. Nhớ lời chị, sau này đừng quá tin người. Nói xong, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thư thêm một giây nào nữa mà đi thẳng lên phòng dọn đồ đạc. Ban đầu không dám mang theo những món đồ Vũ mua cho mình, nhưng nghĩ đến nếu anh biết chuyện chắc chắn sẽ đem vứt chúng đi. Cho nên tôi đành xếp cả vào vali, cuối cùng tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng ngủ của hai chúng tôi. Ánh mắt dừng lại ở khung ảnh cưới phóng to treo giữa phòng, khẽ mỉm cười chua chát, sau đó kéo vali đi thẳng ra ngoài. Ra đến phòng khách, Thư vẫn còn ngồi ở đó. Nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng không làm cách nào để thốt ra được. Đáp lại cái nhìn của nó, tôi chỉ khẽ cười, sau đó không dám chần chừ nán lại thêm nữa, mà nhanh chóng bước thật nhanh rời khỏi nơi này. Lúc đi ngang qua, Mụ Hoài mới bật cười thành tiếng, là nụ cười của sự chiến thắng. Yên tâm đi đi, chồng em, à không, chồng cũ của em cứ để chị lo, thế nhá. Chị ta đúng là rất biết cách chọc điên tôi, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng em chồng tôi xít lên. Chị cũng ngậm mồm vào đi, dù phụ nữ trên đời này có chết hết, anh trai tôi cũng không bao giờ thèm liếc đến mắt đến chị đâu. Chị ta đi rồi thì chị cũng cút ra khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi phải gọi vệ sĩ lôi chị đi. Mày cút. Các bạn vừa lắng nghe tập 10 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.